Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, rơi huyết lệ, chương 509, rơi huyết lệ, chân tướng của chuyện, có thể quên, thục đúng thế thục sai, cũng có thể không đi miệt mài theo đuổi, nhưng Liễu Mộng Yên sinh tử, Sở Hành Vân vô luận như thế nào đều phải biết được. Này, là của hắn tiếc nuối một trong, theo cha ta nói. Liễu Mộng Yên, còn sống, Thường Danh Dương rất tùy ý nói rằng, cũng khiến cho Sở Hành Vân trong lòng treo lên tảng đá lớn. Đột nhiên buông, trên mặt Bạo Dũng ra vẻ mừng như điên. Sống, mẹ của hắn, còn sống, chỉ phải sống, hết thảy mọi thứ, đều không còn là vấn đề. Nhưng Liễu Mộng Yên sống, so với chết còn khó chịu hơn. Sau đó, Thường Danh Dương lại bổ sung một câu. Nhường Sở Hành Vân thân thể run lên, bàn tay hư không nắm ra, dẫn lực vô hình, gắt gao chế trụ Thường Danh Dương cổ, thanh cả người hắn đều dơ lên. Ngươi lời này là có ý gì? Sở Hành Vân giọng nói lạnh lạnh, cổ bị bóp, Thường Danh Dương suýt nữa tại chỗ hít thở không thông, cả khuôn mặt đều biến thành hắng giọng nhan sắc, khó nhọc nói, con của các chủ, chết ở Liễu Mộng Yên trong tay. Hắn lại có thể nuốt xuống này miệng ác khí. Bởi vậy, hắn ở Liễu Mộng Yên trên người, cho một loại không có thuốc nào chữa được kỳ độc. Loại độc này sẽ không chí mạng, lại có thể mang đến vô cùng vô tận thống khổ. Hắn chính là muốn nhường Liễu Mộng Yên sống, cả đời đều thừa thụ loại đau khổ này. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ giải thoát. Ngoặc kép, phốc, huyết nhục tiếng vỡ vụn vang lên. Đồng thời vang lên, còn có Thường Danh Dương thê lương kêu rên. Hắn hai chân bộ vị bị chỉ đạo kiếm khí xuyên thủng, tiên huyết không ngừng chảy ra, huyết nhục bị xé rách, ngay cả bạch cốt đều lành lạnh có thể thấy được. Nếu không có hắn đã nhập thiên linh cảnh giới, sinh cơ mạnh mẽ, hiện tại sớm đã chết được không thể chết lại. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ miệng của hắn trung truyền ra, cả người té trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Thường Danh Dương cũng không có chú ý Sở Hành Vân. Lúc này, nếu như hắn ngẩng đầu, lại sẽ phát hiện Sở Hành Vân trong tròng mắt, chính tràn ngập lau một cái huyết hồng. Huyết hồng ngưng tụ, tối hậu biến thành hai giọt huyết lệ, xẹt qua khuôn mặt, tích rơi xuống mặt đất. Phạm Vô Kiếp, ta phải giết ngươi. Ngoặc kép, tinh thần cổ tông, ta cũng tuyệt không phải khinh tha. Ngoặc kép, lưỡng đạo gào thét, ở trong đầu quanh quần. Sở Hành Vân tịnh chưa từng thấy qua Liễu Mộng Yên, nhưng chỉ muốn vừa nghĩ tới mẫu thân của mình. Từ 17 năm trước, thì ngày đêm thừa nhận vô tận đau đớn. Tim của hắn, thì từng đợt đau đớn. Loại đau này, cũng không phải là huyết nhục đau, mà là huyết mạch đau. Vô ảnh vô hình, rồi lại chân thực tồn tại. Nàng ở nơi nào? Sở Hành Vân lần thứ hai đặt câu hỏi, thanh âm như vạn cổ không thay đổi gió lạnh, khiến cho Thường Danh Dương không ngừng run rẩy. Hắn căn bản không dám kéo dài, lập tức nói, các chủ hạ độc sau, vốn định đem Liễu Mộng Yên áp tải Vạn Kiếm Các, ngày đêm dằn vặt, nhưng Liễu Mộng Yên dù sao cũng là tinh thần cổ tông thiên tài. Tinh thần cổ tông là bảo trụ mặt, thì đưa cho Vạn Kiếm Các chứa nhiều chỗ tốt. Đem Liễu Mộng Yên chuộc trở lại, mang về tinh thần cổ tông. Này Mai Thất Tinh Uẩn Linh Thạch, cũng chính là từ khi đó mà đến. Bất quá, cho dù quay trở về tinh thần cổ tông, Liễu Mộng Yên cũng quá thê thảm sinh hoạt. Cách mỗi một đoạn thời gian, các chủ sẽ hướng tinh thần cổ tông làm áp lực, nhường tinh thần cổ tông dằn vặt Liễu Mộng Yên. Về phần làm sao dằn vặt, bị giam áp ở nơi nào? Hiện tại tình huống cụ thể làm sao? Ta sẽ không biết hiểu. Sở Hành Vân trong mắt huyết lệ, một giọt tích chảy ra, nhường hắn nhìn qua có chút thẩm người. Trong lòng hắn cổ sát ý, cũng là bộc phát ngưng thật, hầu như ngưng tụ thành thực chất, tàn sát bừa bãi ở trên hư không ở giữa. Việc này đã qua nhiều, ta cũng vậy nghe cha ta nói lên, nhưng ta có thể bảo đảm, vừa rồi chi nói, tuyệt không nửa phần giả tạo. Ngoặc kép, Thường Danh Dương giọng nói chắc chắc, ánh mắt rời qua, tràn đầy hy vọng nhìn Sở Hành Vân. Nói, Lạc Vân kiếm chủ, ngươi bây giờ có thể tha ta một mạng đi. Nếu như ngươi thực sự cần thất tinh uẩn linh thạch, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới. Không cần, Sở Hành Vân lập tức thu hồi trên người hơi thở lạnh như băng. Một màn này, khiến cho Thường Danh Dương sinh lòng mừng như điên. Hắn cảm thấy một tia còn sống mong muốn. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng xẹt qua. Răng rắc, canh kim khí nở rộ. Lập tức, Thường Danh Dương cổ bị vỡ ra. Đột như kỳ lai đau đớn cảm giác, khiến cho Thường Danh Dương trợn to hai mắt. Hắn nhận ra Bạch Hổ. Ngày đó hắn bị Sở Hành Vân đoạn đi cánh tay phải. Sở Hành Vân chính là ngồi cỡi này Tôn Linh Khôi. Phương mới thoát ra thăng thiên. Người cư nhiên nuốt lời. Thường Danh Dương che yết hầu. Gian nan phát ra tiếng nói. Hắn có thể cảm giác được sinh mạng sói mòn. Ta nói ta không giết ngươi. Lại không nói ta Linh Khôi không giết ngươi. Sở Hành Vân vẫn là lạnh lùng nhìn Thường Danh Dương. Tiếp tục nói. Còn nữa, người cũng biết ta vì sao truy vấn việc này. Ngoặc kép, Thường Danh Dương không nói. Nhưng trong mắt Bạo Dũng ra nghi hoặc ý. Sở Hành Vân nói. Ta vốn tên là cũng không gọi Lạc Vân. Ta họ Sở, danh Hành Vân. Đến từ Lưu Vân Hoàng Triều Thành Tây Phong. Phụ thân ta tên là Sở Tinh Thần. Mà mẫu thân của ta thì tên là Liễu Mộng Yên. Ngoặc kép, dứt lời. Thường Danh Dương cầm yết hầu hai tay của run một cái. Tiên huyết không còn ngừng. Điên cuồng phún ra ngoài. Ở sắp chết nhất khắc, Thường Danh Dương rốt cuộc hiểu rõ. Buồn cười như hắn, lại còn muốn sống rời đi. Hắn hiện tại có thể lý giải. Vì sao Sở Hành Vân muốn mai danh ẩn tích đi tới Vạn Kiếm Các. Nguyên lai người sau muốn báo thù. Như vậy khổng lồ, liên lụy đến Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông. Nếu như ta trước đây không đi trước Thập Phương Hạp, hôm nay mọi thứ, sợ rằng đều sẽ không phát sinh. Ta thật hận a, Thường Danh Dương đáy lòng có sâu đậm không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy chết đi. Thiên phú của hắn không kém. Tương lai, có cơ hội trùng kích âm dương cảnh giới. Nhưng từ hắn bước vào Thập Phương Hạp, vọng tưởng bóc lột Sở Hành Vân một khắc kia bắt đầu. Vận mệnh của hắn thì biến thành một hồi bi kịch. Vốn có, hắn có thể sống xuống phía dưới. Bất đắc dĩ là, hắn tâm tồn hận ý. Không tiếc truy tung chỉ tháng. Cũng muốn hướng Sở Hành Vân báo thù. Lấy bá đạo chi tư thái. Phá hủy Tề Thiên Phong. Nổ nát Sở Hành Vân linh hải. Khiến cho kỳ trở thành phế nhân. Này một cái chớp mắt. Hắn cùng với Thường Xích Tiêu đám người. Đã bị tuyên án tử hình. Sở Hành Vân, ngươi tuyệt đối không thể báo thù thành công. Ta sẽ ở Cửu Tuyền. Chờ ngươi, chờ nhìn ngươi biến thành sự thất bại ấy. Bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Ngươi đem không chết tử tế được. Thường Danh Dương trở nên ảm đạm hai tròng mắt. Bộc phát ra cực nóng cừu hận hỏa diễm. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Theo tối hậu một đạo âm hạ xuống. Thường Danh Dương trên người tối hậu một tia sinh cơ, cũng theo đó tiêu thất cho vô. Mặc dù hắn đã chết đi, hai tròng mắt vẫn là mở thật lớn, phảng phất thực sự muốn ở dưới Cửu Tuyền. Dùng này đôi, nhìn Sở Hành Vân đi hướng diệt vong. Sở Hành Vân mắt thấy Thường Danh Dương chết đi, thanh âm do nhạt, nói, ta mong muốn ngươi ở đây Cửu Tuyền chờ đợi, nhưng ngươi có khả năng thấy. Là Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông thê thảm hạ trang. Chỉ cần là tham dự chuyện năm xưa người. Ta sẽ không bỏ qua. Bao quát Phạm Vô Kiếp cùng Tinh Thần Cổ Tông một đám cao tầng. Không chết tử tế được này bốn chữ. Thích hợp hắn hơn môn. Thời khắc này. Một thê lạnh gió đêm đảo qua. Cuồn cuộn nổi lên huyết tinh khí hơi thở. Ở lầu các nội tùy ý gào thét. Đợi này cổ gió đêm tiêu tán rơi. Thân ảnh của Sở Hành Vân cũng đã biến mất, ẩn nấp trong đêm đen, đạp gió đêm, ly khai ở đây. Con ngươi của hắn lóe ra lợi mũi nhọn, chính đang mưu đồ, mưu hoa báo thù đại kế. Hết chương.